Tiên Ma Điền, chương 154, Hùng giao giận. Góc truyện audio.com. Bá một cái, Thanh Nguyên Mãng tự nơi xa một dãy rụa một cái, chợt xuất hiện ở trước người Diệp Phi. Thấy vậy, Khôi Ngô đại hán mặt liền biến sắc, ngay cả nam tử gầy gò lúc trước còn tỉnh táo, cũng không khỏi phải mi sao vừa động. Tụ Hạch Kỳ đỉnh phong yêu thú, không trách có khẩu khí lớn như vậy. Dám ở trước mặt hai huynh đệ ta lên tiếng cướp đoạt Kim Nguyên Linh Thảo. Hắc hắc, bất quá, cho dù là như thế, chỉ sợ ngươi cũng không có cơ hội này. Lão nhị, ngươi trước chơi với con nhiệt xúc kia. Nói xong, nam tử gầy gò trong mắt lóe lên một tia vội vã. Ngay sau đó, một tay vỗ một cái bên hông. Quang hà chợt lóe, một thanh cự phủ màu xanh bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Theo nam tử gầy gò đánh ra một đạo pháp quyết, chỉ nghe một trận ông minh đi qua, cự phủ màu xanh cuốn theo tiếng xé gió chói tai, hướng Diệp Phi một chém đi. Thấy vậy, Diệp Phi hai mắt híp một cái, nhìn dáng vẻ người này tự tin như vậy, nhất định là có cái dựa vào. Chợt, giơ tay lên hướng về phía giữa không trung một chút, ca một tiếng, đại ấn màu vàng khẽ run lên, một lật hướng cự phủ màu xanh đập tới. Ùng ùng, quang hà chợt lóe, bảo quang trong hư không lúc này khuếch tán ra kéo theo từng trận gió mãnh liệt. Hướng bốn phía cuốn đi, mà hai món bảo vật, lại là ở giữa không trung rằng co với nhau. Mặt khác, Khôi Ngô tráng hán cầm trong tay Lang Nha đao, phách chém ra từng đạo đao mang răng khắp nơi, từ bốn phương tám hướng hướng Tiểu Thanh cuồn cuộn tới. Nhìn như xốc xếch, rồi lại là thầm ngậm đạo lý không thể nói rõ. Tiểu Thanh còn lại là trợn mắt trừng trừng. Bên ngoài thanh mang chợt lóe, cái đuôi một dãy rụa dưới, chính là hướng những đao mang vung đi. Một trận tích tích ba ba tiếng nổ vang đi qua, còn sót lại thật nhỏ đao mang chém ở trên thân thể Thanh Nguyên Mãng. Nhưng là bị một tầng thanh mang bên ngoài thân dễ dàng ngăn cản lại. Thấy Tiểu Thanh tạm thời không có gì nguy hiểm sau, Diệp Phi mới là thở phào nhẹ nhõm. Dưới chân bạch mang chợt lóe, vừa mới chuẩn bị muốn cùng kiên nam tử gầy gò cận chiến lúc, chỉ thấy hai tay hướng về phía giữa không trung một hoa. Từng cổ một khủng ba động kinh truyền ra, giữa không trung chợt phiêu tán ra điểm ánh sáng. Ở trong ánh mắt Diệp Phi có chút kinh dị, biến thành từng viên một bảo thạch bông tuyết rực rỡ. Theo bàn tay nam tử gầy gò vừa động dẫn dắt dưới. Trên mỗi viên bông tuyết, sáng lên lóe lên bạch mang. Một tiếng ông minh đi qua, chính là hướng Diệp Phi tịch phóng đi. Thấy vậy, Diệp Phi hai mắt híp một cái. Bàn tay vung lên dưới sự ủng hộ. Mấy chục viên hỏa cầu bắn nhanh ra, lần lượt đụng vào trên phiến bông tuyết kia. Nhưng sau một khắc, Diệp Phi chợt hai mắt híp một cái. Trên mặt vẻ kinh ngạc chợt lóe, phốc một tiếng. Những viên hỏa cầu hừng hực cháy kia, vừa mới tiếp xúc đến trên bông tuyết trắng, chính là linh diễm chợt lóe giải tán mà ra, một chút uy lực cũng không thể hiện ra được. Cái gì, Diệp Phi không nghĩ đến, công pháp này chẳng những quỷ dị, uy năng lại càng không nhỏ. Mình thật đúng là không có thần thông gì có thể ngăn cản. Một tay vỗ một cái bên hông. Một đạo ngân mang thoáng hiện ra, bỗng nhiên biến thành viên hoàn màu bạc, đón gió tăng vọt sau, một cái đem thân hình Diệp Phi bảo hộ ở trong đó. Thật nhanh chuyển động đứng lên, mang theo một mảnh màn sáng màu bạc, lấy công kích pháp bảo tới dùng làm phòng thủ, đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Cho dù là tế xuất tấm thuẫn, sợ là cũng không cách nào ngăn trở công kích bốn phương tám hướng. Tích tích ba ba, một trận mưa đánh rào dồn dập tiếng nổ vang phát ra. Bông tuyết màu trắng kia nhìn như mềm yếu vô lực, mỗi một lần công kích ở màu bạc viên hoàn trên, hẳn là sáng lên một đoàn hỏa tinh, có thể thấy được uy lực cực mạnh. Thanh Nguyên Mãng nơi này ngược lại có chút du thong dong. Thấy Diệp Phi nguy cơ sau, chợt hai mắt chợt lóe, cái đuôi vung lên đem đại hán bức lui. Ngay sau đó miệng khổng lồ một há, phốc một tiếng. Một đạo cột sáng màu trắng bắn nhanh ra, kèm theo trận trận kinh khủng uy năng, hướng nam tử gầy gò đánh đi. Cái gì, cái này, Thấy vậy, nam tử gầy gò trong mắt lóe lên kinh ngạc, nhưng không kịp ngẫm nghĩ nữa. Chỉ cảm giác cái này uy áp cực kỳ mạnh mẽ đấy. Không phải là mình có thể dễ dàng ngăn cản. Một tay pháp quyết biến đổi, hướng bông tuyết xa xa giữa không trung đang vây công Diệp Phi một chút. Một trận ông minh, ở một trận màu trắng quang hà chợt lóe sáng. Tất cả bông tuyết nhanh chóng ngưng tụ. Trong khoảnh khắc, một con người tuyết cao bằng hai người lớn, chợt xuất hiện ở giữa không trung. Người tuyết không có miệng không có mắt, thân hình vừa động dưới, chính là chắn trước người nam tử gầy gò. Không nói hai lời hướng về phía kia cột sáng màu trắng đánh ra một quyền. Ùng ùng, một đoàn sáng chói bạo liệt mà ra, cột sáng màu trắng ở một tiếng sấm sau nổ tung. Mà người tuyết khổng lồ kia còn lại là đông đông đông lui về sau 4-5 bước. Một cái cánh tay bị oanh kích mà tán, trên người cũng là xuất hiện vết rách rậm rạp chằng chịt. Vẫn chưa tới mức phải cùng Diệp Phi cao hứng. Giữa nam tử gầy gò trong miệng hừ lạnh một tiếng, một đạo pháp quyết đánh ra, ông, bạch mang chợt lóe, người tuyết khổng lồ quanh thân sáng lên chói mắt, ngay sau đó, từng đạo một tiếng vỡ ra, hẳn là lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đóng lại. Mà vốn là cánh tay kia biến mất, cũng là ở một trận đung đưa sau, lần nữa sinh trưởng đi ra, hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng Diệp Phi như cũ rõ ràng địa cảm giác được, giờ phút này người tuyết kia, một thân hơi thở rõ ràng không có mạnh mẽ giống như lúc trước. Xem ra thanh nguyên mãng một kích này, cũng là làm kỳ tiêu hao không nhỏ, mà đang ở lúc thanh nguyên mãng vừa muốn đánh về phía nam tử gầy gò. Chỉ thấy kia khôi ngô đại hán tuét miệng cười một tiếng. Nói, hắc hắc, đối thủ của ngươi ở chỗ này. Chớ có phân tâm, nói xong, khôi ngô đại hán cầm trong tay lang nha đao, chính là ngăn cản đường đi của tiểu thanh, tuy nói đơn độc đối phó tiểu thanh có chút cố hết sức. Nhưng coi như là không có gì nguy hiểm, cứ như vậy, một người một mãng, lần nữa quần chiến đến cùng nhau, bá một cái, một viên hoàn hơi dừng lại một chút, hướng trên một hướng sau, chính là hướng nam tử gầy gò đánh đi. Trong lúc mơ hồ, viên hoàn bên trong xuất hiện từng vòng nước xoáy ba động quỷ dị. Thấy vậy, nam tử gầy gò khóe miệng dương lên, tâm thần vừa động dưới. Người tuyết khổng lồ chậm rãi bước ra, không nhanh không chậm đưa ra quả đấm, hướng màu bạc viên hoàn đánh đi, mà đang ở lúc phân tâm. Diệp Phi trên mặt vẻ tàn khốc chợt lóe, giơ tay lên hướng về phía hư không hơi một chút, bịch một tiếng. Phương chuyên quang hà một thịnh, một cái đem kia cự phủ màu xanh chấn đắc bay ngược ra. Lần nữa không còn gì ngăn cản dưới. Phương chuyên một trận lăn lộn, hướng nam tử gầy gò đập một cái đi. Ùng ùng, người tuyết mới vừa cùng viên hoàn màu bạc đối kháng sau. Chính là thân thể một trận, một cái cánh tay lần nữa hóa thành hư vô. Ngay sau đó, một mặt kim chuyên ở giữa không trung đè một cái đi. Bịch nhất thanh muộn hưởng, hơn nửa đoạn thân thể người tuyết, đều là bị phương chuyên đập thành hư vô, mà hai món bảo vật trước sau đánh tới, đang không có cho hắn một chút cơ hội thở dốc. Cùng lúc đó, Diệp Phi dưới chân bạch mang lóe, thân hình hóa thành một chuỗi tàn ảnh, nam tử gầy gò chẳng qua là cảm thấy một đạo kình phong hướng mình đánh tới. Kỳ không chút nghĩ ngợi nắm chặt quyền, hướng bên cạnh một chỗ hư không đánh đi. A một tiếng hét thảm, thân hình nam tử gầy gò bị đánh bay 4-5 trượng xa. Nặng nề đụng phải một lên trên vách đá, đem vách đá đờ kia ều là chấn động rơi xuống đầy mảnh đá vụn. Cuối cùng nặng nề té rớt đến trên đất, ho khan một cái, phốc, một đoàn máu tươi phun ra. Nam tử gầy gò trong mắt lóe lên một tia vẻ sợ hãi. Bây giờ không nghĩ tới. Diệp Phi thân thể lực lại mạnh mẽ như thế, dù sao thân thể mình so với cùng cấp vẫn là mạnh hơn một chút. Diệp Phi cũng không có cho hắn cái này cơ hội thở dốc. Thân hình hóa thành một luồng gió, hướng nam tử gầy gò một lướt đi. Thấy vậy, khôi ngô đại hán mặt liền biến sắc, pháp lực áp tới, liều mạng đem tiểu thanh bức lui một ít, tay cầm lang nha đao. Chính là trong lòng vội vàng đích hướng nam tử gầy gò phóng tới. chuẩn bị ngăn cản ở Diệp Phi công kích. Lông tốt a, một tiếng kêu sợ hãi. Khôi Ngô đại hán thân hình hơi chậm lại, cũng không biết vì sao, kỳ trên mặt chợt tìm tới một tầng hắc khí, đôi môi cũng là có chút đen sạm, phảng phất như đã trúng kịch độc. Mà giờ khắc này, Diệp Phi đã sớm vọt tới trước người nam tử gầy gò. Đang lúc ngẩn ra nhìn Khôi Ngô đại hán đích dị trạng, Diệp Phi một cước đá ra, chân chớp động một tia kim mang, bành, một tiếng vang nặng nề. Tuy nói nam tử gầy gò có chút ngẩn ra, nhưng phản ứng cũng là cực nhanh, vừa thấy tình huống không ổn. Trong khoảnh khắc, chính là tế xuất một mặt tiểu thuẫn màu đỏ sậm hộ ở trước người. Một cước này đá vào trên tấm thuẫn, tiểu thuẫn chợt tuôn ra một trận tia máu, hóa đi không nhỏ lực lượng, nhưng vẫn như cũ vẫn làm cho nam tử gầy gò miệng phun máu tươi. Sắc mặt tái nhợt chí cực, ngao hống, một tiếng giống giận dữ kinh thiên động địa, xen lẫn một cổ hơi thở kinh khủng tàn bạo, truyền khắp cả tòa núi. Cho dù là bên trong sơn động, đều là bị chấn động phát ra tiếng ông ông, rơi xuống từng cục đá vụn, có thể thấy được uy lực cực kỳ kinh khủng. Không tốt, là đầu hổ giao được trở về. Diệp Phi mặt liền biến sắc nói, Tiêu Tiêu, Cách Trương.